Chương 1427, ta muốn san bằng chấp pháp đường. Vẹn vẹn là muốn đánh vỡ cái này hộ sơn đại trận, căn bản vốn không cờ nở hao phí nhiều như thế khí lực, lấy Sở Phong Miên lực lượng, đủ để dễ như trở bàn tay cho xé rách đi ra một đạo lỗ hổng tơ y, nhưng là bây giờ Sở Phong Miên dự định làm, hay là đem cái này hộ sơn đại trận triệt để nhổ tận gốc, đem chi nở tòa linh tuyển, toàn bộ hủy diệt cái này chi nở tòa linh tuyển, có thể nói là chấp pháp đường căn bản. Có lẽ là đối cổ đế tới nói, vẹn vẹn là linh tuyển bên trong ẩn chứa linh khí, đối bo nở ho không có bao nhiêu ý nghĩa. Thế nhưng là chấp pháp đường đệ tử, đại bộ phận điểm nhưng đều là chân đế cảnh giới, thậm chí là rất nhiều còn đều là chuẩn đế cảnh giới. Rất nhiều thánh long bí cảnh gia nhập chấp pháp đường, đều là hướng về phía cái này chi nở tòa linh tuyển mà tơ y ngày hôm nay, Sở Phong Miên nếu là muốn đạp đi hệ tờ chấp pháp đường. Bước đầu tiên chính là liền muốn đem cái này chấp pháp đường căn bản, cái này chi nở tòa linh tuyển, triệt để hủy diệt. Thủy tổ thức thứ hai Sở Phong Miên nhìn xem lắc lư chấp pháp đường, khoe miệng lộ ra mấy điểm lạnh cười, tại sau lưng của hắn, từng tiếng long ngâm vang vọng mà lên, bàng đại lực lượng tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay tích xúc cái này. Dừng tay một tên chấp pháp đường thái thượng trưởng lão, thấy thế một cái độn quang bay ra, ngưng tụ linh lực, một trưởng đối Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Chấp pháp càn khôn ầm ầm một trường chi lực, bao phủ trên người Sở Phong Miên, phảng phất Sở Phong Miên trở thành trong thiên hạ nhất đói ác nhân, phải bị thiên địa thẩm phán. Sư đệ, ta tới đối phó người này, người tơ y hoanh kích hộ sơn đại trận Sở Phong Miên vừa định rút ra một bộ điểm linh lực, đứng tại Sở Phong Miên bên cạnh Thanh Ngộng, lại là xuất thủ trước, nàng một bước tiến lên, trong lòng bàn tay linh lực ngưng tụ. Tại Thanh Ngộng trong lòng bàn tay, biến thành một đạo thanh mang. Đối mặt cái này một tên chấp pháp đường thái thượng trưởng lão, trực tiếp chạm tới. Phanh thanh mang hiện lên, cái kia thái thượng trưởng lão trong lòng bàn tay linh lực bị tại chỗ chấn vỡ, lực phản đem hắn bức lui ra ngoài, trong miệng thốt ra vô số máu tươi. Cái này thái thượng trưởng lão sắc mặt âm trầm nhìn xem Thanh Ngộng lạnh giọng nói ra. Thanh Ngộng, ngươi Thánh Long Tông hôm nay thật muốn cùng chúng ta chấp pháp đường là địch sao? Ngươi cũng hẳn là rõ ràng, chúng ta chấp pháp đường phía sau, có càng sâu thế lực. Như thế xúc động đối với các ngươi không có chỗ tốt, làm người lưu một đường, hiện tại lui ra ngoài, buông ra ngạo nam, việc này còn có đảm tại cái này thái thượng trưởng lão lời nói bên trong, còn ẩn chứa có mấy điểm ý uy hiếp. Các ngươi chấp pháp đường người, kém chút giết La Khang, hiện tại còn nói gì làm người lưu một đường? Thanh Mộng trên mặt, đều là phẫn nộ. Từ khi nàng nhìn thấy La Khang kém chút sắp chết thương thế thời điểm, trong lòng liền không còn có cùng chấp pháp đường hòa đàm ý nghĩ. Thu hận, chỉ có thể lấy máu tươi tơ y rửa sạch. Dương Minh, chuyện này ngươi không quan hệ, ta muốn đối phó, là ngạo gia người, ngươi bây giờ rời đi, ta không giết ngươi. Thanh Ngộng nhìn trước mắt tên này vì Dương Minh Thái Thượng Trưởng Lão, bình tĩnh mở miệng nói. Nhưng ta là chấp pháp đường Thái Thượng Trưởng Lão, hôm nay vô luận như thế nào, cũng sẽ không để các ngươi ở đây làm cản. Dương Minh lạnh hừ một tiếng, nhìn xem Thanh Ngộng mở miệng nói. Thanh Ngộng, tại ta thành danh đã lâu thời điểm, ngươi bất quá là một người mới, ngươi không phải danh xưng thiên tài sao? Cái kia ta hôm nay ngược lại là muốn lãnh giáo một chút, ngươi đến cùng có hay không trong truyền thuyết loại thực lực đó? Dương Minh the tờ ra y một tiếng, ở trên người hắn, đột nhiên ngưng tụ ra một cái pháp chữ, khống chế thiên hạ pháp luật. Trong lòng bàn tay một điểm, một chỉ pháp lệnh ngưng tụ đánh ra, trên bầu trời, lôi đỉnh tuôn ra. Thẩm phán ầm ầm vô số lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống. Hướng về Thanh Ngộng cùng Sở Phong Miên oanh kích mà tơ y ngu xuẩn mất khôn. Thanh Ngộng nhìn thấy cái này một mộ, lắc đầu, trong tay thanh mang, phóng lên tận trời. Đạo này thanh mang, chừng dài vạn trượng, xuyên qua chân trời. Thanh mang những nơi đi qua, ngàn vạn lôi đỉnh, đều bị đều đánh vỡ. Đạo này thanh mang, đánh vỡ lôi vân, càng là rơi vào Dương Minh trên thân, đem Dương Minh một kiếm đánh bay ra ngoài. Một kiếm đánh bại. Nhìn xem Dương Minh bị một kiếm đánh bại. Phía dưới chấp pháp đường đệ tử đều là trợn mắt hốt mồm, đây chính là một vị cổ đế a, chấp pháp đường thái thượng trưởng lão, hôm nay cư nhiên như thế không chịu nổi. Ngay tại lúc đó, Sở Phong Miên lực lượng, vậy tích xúc đến cực hạn, trong lòng bàn tay hắn khẽ động, lại lần nữa một trưởng lăng không oanh kích xuống. Âm âm tại đạo này long chảo phía dưới, hộ sơn đại trận, cũng không còn cách nào ngăn cản, bị oanh nhiên đánh vỡ, biến thành vô số mảnh vỡ. Chín đạo hào quang. Từ cái này hộ sơn đại trận bên trong bay ra, cái này chín đạo hào quang, liền là chín đạo linh tuyển lực lượng, cũng là cái này hộ sơn đại trận lực lượng căn bản. Bắt lấy Sở Phong Miên vận chuyển linh lực, cái kia một đạo long chảo, lập tức đem cái này chín đạo bay tán loạn hào quang, toàn bộ bắt được trong lòng bàn tay. Tuy ý là cái này chín đạo hào quang như thế nào tránh thoát, đều không thể đào thoát cái này long chảo bên trong. Lên nắm chặt cái này chín đạo hào quang về sau, Sở Phong Miên tay phải đột nhiên bắt lấy, nắm lấy cái này chín đạo hào quang, trực tiếp hướng về Sở Phong Miên bay lại đây. Tại ngọn núi bên trên, ẩn tàng cực sâu chín đạo linh tuyển, cứ như vậy theo chín đạo hào quang, bị nổ tận gốc, trực tiếp rút ra. Toàn bộ chấp pháp đường chỗ sân phong, đều bởi vì cái này chín đạo linh tuyển bị rút ra, biến phá thành mảnh nhỏ, đất rung núi chuyển, như là muốn hủy diệt bình thường. Tiểu xuất sinh, ngươi dám thu lấy linh mạch để xuống cho ta một trận uy nghiêm thanh âm, đột nhiên từ chấp pháp đường bên trong truyền ra, ngay tại lúc đó xuất hiện, còn có cực kỳ hùng hậu thiên địa chi lực. Một tôn thân mang chữ NG3O lão giả, chậm rãi đi ra, cái này một tôn lão giả thân mang hoa lệ, vô cùng uy nghiêm. Đường chủ mau ra tay, hàng phục tiểu tử này cả gan làm loạn, tiến đánh chấp pháp đường, ngang ngược càng rỡ, tội không thể xá. Nhất định phải đem bắt giữ hắn, tiếp nhận thẩm phán nhìn thấy lao giả này đến, vô số chấp pháp đường đệ tử lập tức hét to bắt đầu. Ngươi chính là chấp pháp đường đường chủ Sở Phong Miên nhìn trước mắt cái này một tôn lao giả, đánh giá một chút, cái này chấp pháp đường đường chủ thực lực, tại bắt kiếp cổ đế tả hữu, so với bình thường thái thượng trưởng lão, còn phải mạnh hơn không ít. Cái này trên thân khí tức, mặc dù không bằng huyết thần cổ đế, nhưng là đủ để cùng thủy tín cổ đế bọn người, bình khởi bình tọa. Bất quá, chỉ là một vị bát kiếp cổ đế thôi, Sở Phong Miên tại cửu huyền tiền tôn trong động phủ, giết bát kiếp cổ đế nhưng nhiều đến sự tình, một tôn bát kiếp cổ đế, Sở Phong Miên có tự tin, đủ để giết hắn. Đã chính chủ tới, nói đi, chuyện hôm nay, định cho chúng ta Thánh Long Tông một cái gì bàn giao. Sở Phong Miên nhìn xem chấp pháp đường đường chủ, lạnh cười nói liên tục. Ta cũng không cần quá nhiều điểm yêu cầu, đem gọi là ngạo mạc lão cẩu đầu chặt đi xuống. Tại đem tất cả ngạo gia đệ tử diệt môn, chuyện hôm nay, liền xem như xong. Nghiệt xúc, ngươi quá cuồng vọng tại đường chủ trước mặt, ngươi cũng dám làm càn, ngươi là muốn phạm thượng sao? Nghe xong Sở Phong Miên lời nói, cái kia chấp pháp đường đường chủ còn chưa mở miệng, tại bên cạnh hắn một tôn lão giả tóc trắng, đột nhiên mở miệng. Nghiệt xúc, đường chủ ở đây, ngươi còn không mau thúc thủ chịu trói đem ngạo nam thả, lại quy xuống hảo hảo sám hối, nói ra ngươi tội ác, không phải chuyện hôm nay. Thánh Long Tông vậy bảo hộ không được ngươi, Thánh Long Tông vậy lại bởi vậy mà hủy diệt, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ quần vợ. Cảm ơn.